Hổ Duyến, chương 21, góc truyện audio.com. Mưa nhỏ rơi nhỏ giọt róc rách tí tách đã gần một tháng. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy sân tựa như vẫn phủ hơi nước. Có lẽ bởi vì hoàng thượng thường tới Ngôn Tiêu Điện này. Chung quy cảm giác hạ nhân hầu hạ ngày càng nhiều. Thời tiết thế này cũng đều vội vàng vào vội vàng ra. Chuyển đường nhìn sách trên bàn vẫn mở lại có chút không nhịn được. Chữ ở đây tuy nói vẫn là chữ Hán, nhưng do vì một vài chữ so với chữ phồn thể còn nhiều hơn. Ngay cả nếu để hắn phân biệt đoán mò hồi lâu, mỗi lần hắn nhìn đều tâm tư lao lực quá độ, bản dị nhân trai hơi mỏng trên bàn này hắn cũng xem vài ngày. Còn chưa xem hết, quên đi, hay là lên trên giường nằm là được rồi. Thiệu Ngạn Mục mới vừa đứng lên, thân thể chính là thoáng run rẩy. Trong thân thể chôn thứ gì đó đụng phải điểm mẫn cảm của bản thân. Thật muốn chết, đỏ mặt cẩn thận đi tới cạnh giường, nằm xuống, loại khí trời này, lạnh, kỳ thực vẫn là vô cùng thoải mái. Công tử, người cũng thật là, nghỉ ngơi sao cũng không đắp cái gì. Nguyệt Lan vừa vào cửa liền nhìn nương nương nhà mình nằm không có hình tượng gì. Ngay cả thảm lông cũng không phủ. Thiệu Ngạn Mục vừa mới nằm xuống bất đắc dĩ tiếp nhận tấm thảm kia. Đây là rất vất vả kêu Nguyệt Lan nàng đừng hô hắn nương nương rồi. Lại còn là thích quản chuyện như vậy. Bà cụ ngờ vực hắn không chiếu cố bản thân tốt. Công tử, hoàng thượng kêu đức công công truyền lời lại. Đêm nay muốn qua đêm ở đây. Ừ, công tử, người không cảm thấy hoàng thượng tốt đối với người sao? Từ khi công tử được phong làm quý phi. Hoàng thượng hầu như mỗi ngày đều muốn sang đây gặp người. Trước đây cùng hiện tại Nguyệt Lan làm việc đều ước ao có thể theo chủ tử tốt. Còn có thể mỗi ngày gặp mặt hoàng thượng, Nguyệt Lan nói xong mặt tươi như hoa. Hiện tại hậu cung ai chẳng biết, hoàng thượng chỉ chuyên sủng nương nương nhà mình mà, liền khiến nàng hiện tại làm việc đều là thắt lưng rất thẳng. Không ai dám nói xấu. Ừ, thì cùng trước đây như nhau. Nguyệt Lan ngươi bận đi, nhìn nương nương trước mắt hình như rất tâm sự, Nguyệt Lan cũng chỉ trước tiên lui xuống đi bận việc, nàng cũng vẫn kỳ quái rõ ràng hoàng thượng đối với nương nương tốt. Nhưng nương nương hiện tại lại càng ngày càng không thích nói, càng ngày càng không muốn động, luôn luôn một mình tĩnh tọa đờ ra, ai, quên đi, loại chuyện này không phải là việc hạ nhân bọn họ có thể xen mồm. Thiệu Ngạn Mục quả thực ngực cũng vẫn nghẹn khuất, hắn cũng vẫn không hiểu, đúng, hoàng thượng ngày ngày đều tới chỗ hắn ở cùng nhau dùng bữa tối. Thậm chí còn có thể đem công vụ đều đưa nơi hắn ở phê duyệt. Đây giống như là một phi tử có khả năng đạt được vô thượng sủng ái. Nhưng là, hắn biết cái hoàng đế kia cũng không phải nghĩ như vậy. Hắn chung quy nghĩ hoàng thượng đang thông qua hắn phát tiết cái gì? Tình hình buổi tối bình thường, hoàng thượng thích nhất chính là chỗ phía sau lưng, còn luôn luôn dùng các loại đồ vật lấp kín miệng hắn. Ép buộc hắn không phát ra âm thanh, mỗi lần đối đãi chờ hắn chịu không nổi như vậy, lúc bắt đầu giãy dụa thoát đi, hoàng thượng phía sau hành động lại càng kịch liệt, đáp lại loại tình huống điên cuồng này ban tặng. Thiệu Ngạn Mục từng một dạo ngất đi, thụ thương nghiêm trọng, sau lại vẫn là Lý Thái Y ở Thái Y viện kia đề nghị. Khiến hắn lúc rảnh rỗi liền mang theo Tế Ngọc Tẩm qua nước thuốc đặc biệt. Không những được bảo vệ phía sau đối với thân thể hắn bảo dưỡng mới có lợi. Hoàng thượng cũng có lấy thú tính hưởng thụ rất thích, không cần bị mỗi lần mới vừa vào đi thì chặt đầy tắc nghẽn đau nhức. Cũng mặc kệ thế nào. Bản thân Thiệu Ngạn Mục trong tâm chung quy nghĩ không được tự nhiên. Bắt đầu không muốn dùng, mãi đến hoàng thượng tức giận phát hỏa ở trên giường chuyển ma sát mới không dám đưa ra dị nghị ở chuyện này nữa. Đối với hắn mà nói, ở trong Ngôn Tiêu Điện này mỗi ngày đều có thời gian trống không? Thì bị mỗi ngày nhét đồ chơi kia, lúc ban đầu vài ngày không quen, khiến hắn ngồi nằm không được. Hơn nữa không được phát ra âm thanh, hiện tại lại khiến hắn dưỡng thành thói quen trầm mặc không thích di chuyển. Khiến hắn có loại ảo giác bản thân là bị xem là con hổ. Có lẽ, sự thật cũng thực sự là vậy. Thiệu Ngạn Mục biết thân thể bản thân hiện tại đã rất quen làm chuyện này. Liền cả tháng điều giáo, khiến độ mẫn cảm của thân thể ngay cả chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Chỉ cần bị hoàng thượng sơ sơ gia tăng khiêu khích, sẽ chẳng phân biệt được nơi thời điểm dấy lên tình dục. Căn bản lý tính không chịu khống chế của chính hắn, bản thân như vậy khiến Thiệu Ngạn Mục cảm thấy hết sức khó chịu. Hay là bản thân sai rồi. Ngẫm lại Ngôn Tiêu Điện này gần đây càng giống tẩm cung của bản thân. Trách không được khiến phương diện kia cứ nôn nóng như vậy. Muốn tìm Ngạn Nhi tâm sự, Ngạn Nhi sao lại là một nam phi? Không thể sinh con, không thể uy hiếp địa vị của cô ta. Nhưng nếu bản thân đã biết như thế sao còn sủng hắn? Nữ nhân chung quy là phải đấu kỵ đoạt hết thảy chú ý của bản thân hắn. Cũng tốt, trước tiên xem cô ta rốt cuộc muốn làm ra những cái gì. Nô thì tham kiến hoàng thượng, đứng lên đi, nương nương nhà ngươi đâu? Nương nương đang ở trên giường nghỉ ngơi. Xem, hoàng thượng lại nữa rồi. Ngươi trước tiên xuống phía dưới. Vâng, ly khai, tiện đường kéo của phòng chính. Có thể thấy được Thiệu Ngạn Mục ngủ rất trầm. Ngoài phòng tiếng mưa rơi lớn không làm cho hắn tỉnh. Vốn thảm phủ ở trên người từ lâu hơn phân nửa rơi xuống trên mặt đất. Chỉ chừa một góc vẫn khoát lên trên bụng hắn. Tóc đen không thích bị buộc lên cũng rối tung trên đầu vai. Trước ngực, thậm chí cùng chảy xuống tay phải cũng như vương cạnh giường. Không mang theo mùi vị tình sắc như vậy. Thiệu Ngạn Mục nằm đối với Triệu Lẫm Hoán mà nói là rất hiếm thấy. Đi tới cạnh giường, kéo rơi thảm lông xuống một lần nữa lại phủ lên trên người hắn. Nhìn lông mày đang ngủ như trước nhăn lại, Triệu Lẫm Hoán biết bản thân mắc nợ hắn. Thiệu Ngạn Mục bình thường ẩn nhẫn nhượng bộ, thầm nghĩ tâm tư vì hắn làm những cái gì hắn đều hiểu. Ban đêm hai người hoan ái kích tình cũng khiến hắn nghĩ bản thân có thể là thích cái nam nhân này đi. Thích, tựa hồ là đáp án với bản thân giữa lúc lơ đãng ra cảm thấy sợ hãi. Triệu Lẫm Hoán mị mắt, nắm chặt hai nắm đấm bên sườn. Không, ảo giác, nhất định là ảo giác. Sao lại thế được, thích của bản thân, yêu sâu đậm rõ ràng là người kia, không phải hắn. Nhưng vì sao bản thân do dự tới do dự đi, lại chính là hành động nhanh phong hắn làm quý phi chứ? Tuyệt đối nguyên nhân không phải là thích hắn, chỉ là muốn đem người có năng lực như thế nhốt ở bên cạnh mình. Cũng càng thuận lợi bản thân hắn phát tiết đối với dục vọng người nọ. Đúng, nhất định là như vậy. Không sai, cho nên, chỉ có thể ủy khuất ngươi rồi. Ngạn Nhi, dường như cảm giác ngủ rất lâu. Chớp mắt, rốt cục tỉnh táo lại. Đại khái ngủ nhiều, đầu cũng có chút đau. Tay vỗ ấn cái trán. Ngồi dậy, hoàng thượng, ngồi ở trước thư trác rõ ràng là Triệu Lẫm Hoán. Đến đây lúc nào, sao không gọi ta tỉnh, mới không được bao lâu. Bữa tối còn phải đợi lát nữa. A sửa sang lại thân thể. Ngạn Nhi, tế ngọc hôm nay có dùng không? Ừm, có đang dùng, khuôn mặt vẫn còn đỏ. A, người này, rõ ràng làm đều làm nhiều như vậy, còn xấu hổ, lại, trẫm giúp ngươi lấy ra. A, không cần, nở nụ cười cứng ngắc, làm sao vậy, để cả ngày không được dễ chịu. Hay là, Ngạn Nhi ngươi căn bản không có dùng, thanh âm từ âm trầm xuống. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi tới ngồi bên cạnh hoàng đế. Cách chương.